quan đạo chi sắc giới. Chương 76, Lý Phi Đao và Đặng Thiết Đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nóng vội, Thư Cương mở đầu, ta chậm rãi ghi, đoàn người từ từ xem, hiện tại nơi đầu sóng ngọn gió lên, ta cũng không dám quá đắc chí, bằng không thì ngày nào đó ghi cao hứng lại bị hài hòa rồi, trước trốn tránh gió đầu, mặt khác thúc bản thảo có mấy cái bạn thân tịch thu tàng AH, bất tiện tựu không có biện pháp rồi, có điều kiện thỉnh xem đã giá sách, sách là bán đứt, chỉ ở phần cuối nhập về, mọi người xin yên tâm, cảm tạ long không cái kia mấy vị bạn thân cùng với cái kia ai, mạnh hắc tử dê tạp quán khai tại trường sư phạm đằng sau một rừng cây nhỏ ở bên trong, Lâm Tử Lý mặt thưa thớt địa xếp đặt 30 mấy chương cái bàn, đến ăn dê tạp người ngược lại rất nhiều, đã đem cái bàn đều chiếm hết rồi, mấy cái phục vụ viên loay hoay chân đánh cái ót, đều bưng nóng hôi hổi cái nồi, đám người đứng ngoài xem chạy vội. Đặng Hoa An chính rũ cục lấy đầu ngồi ở trên ghế, hắn đồng phục cảnh sát đã thoát khỏi cùng mũ cùng một chỗ đọng ở trên nhánh cây, hắn buổi sáng vừa mới lý cái tiểu. Tóc húi của cả người lộ ra đặc biệt tinh thần, tựu là ánh mắt giữ tợn điểm, vừa mới đem phụ cận một cái đài bên trên chính ăn cơm tiểu bằng hữu cho dọa khóc, làm hại người ta mẫu thân chống nạnh đi tới cổ trách hắn cả buổi, cả được lão Đặng cũng rất im lặng, vậy đại khái tựu là đem làm cảnh sát hình sự bệnh nghề nghiệp xem ai đều hung ba ba. Chừng mắt, đấy, như thế nào còn chưa tới đây này? Hắn nhịn không được lại nâng lên cổ tay nhìn xuống đồng hồ, gặp Vương Tư Vũ bọn hắn đã muộn nhanh 20 phút rồi, liền từ trong túi quần lấy ra điện thoại di động đánh đi qua, đối phương lại không tiếp, trực tiếp dập máy, Đặng Hoa An biết rõ lần này là nhanh đến rồi, tự thò tay đem màu vàng nhạt áo sơ mi cũng cởi bỏ mấy cái nút thắt, bên trong lộ ra một rúm lông ngực đến, quay người đem đọng ở trên nhánh cây mũ hái xuống, không kiên nhẫn địa quạt phong. 5 phút đồng hồ về sau, một cỗ màu đen Santana xe con từ dưới sườn núi lái qua đến, đứng ở ven rừng, Vương Tư Vũ cùng lão Lý hai cái xuống xe, đóng cửa xe trực tiếp đi tới, lão Lý trong tay còn ôm hai bình rượu đế. Đi vào cái bàn trước, lão Lý nâng cốc đưa tới, cười ha hả địa hô. Thiết Đầu, nhìn một cái, Vương đại huyện trưởng cho ta thuận đến, hào tửu a hát. Lão Đặng nâng cốc lấy đến trong tay xem xét, lại càng hoảng sợ, lớn tiếng mắng. Mẹ kiếp nhà nó, rượu này vẫn không thể mấy ngàn khối tiền một lọ AH, cái này con mẹ nó là uống rượu hay vẫn là uống nhân dân tệ đây này. Vương Tư Vũ ngồi xuống sau cười nói, đừng con mẹ nó nhiều như vậy nói nhảm, có uống thì uống, nghe nói dùng cái đồ chơi này kéo động nội cần nhanh tiêu diệt một lọ đỉnh xuyên phá 2000 song bít tất. Ba người kêu 40 khối tiền cái nồi, lão Đặng cùng lão Lý đã làm vài chén, Vương Tư Vũ tắc thì ở một bên chuyên gặm dê chân, miệng đầy mỡ đông bánh quai trèo, Đặng Hoa An trừng tròng mắt nâng chén nói. Thảo, như thế nào cũng phải cạn một chén AH, thăng quan cái giá đỡ tựu lớn hơn AH, cùng huynh đệ còn giả vờ. Vương Tư Vũ cầm ly cùng hắn đụng một cái, chỉ uống một hớp nhỏ, mặt hiểu được sắc địa lắc đầu nói. Trong nhà vị kia quản được nghiêm, đi ra ngoài trước cố ý dặn dò uống ít rượu, bằng không thì hôm nay buổi tối được ngủ ghế sofa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Lý cười cười cũng đi theo dơ ly lên nói. Vương đại huyện trưởng AH, thật sự là không thể tưởng được nguyên lai ngươi tựu là Đặng Thiết Đồ, nhắc tới ủy xử lý Vương khoa trưởng, cái này Thanh Châu cũng quá nhỏ hơn điểm, ta là căn bản đều không nghĩ tới AH, đến, lần thứ nhất uống rượu cho ta Lý Phi Đao một cái mặt mũi, đã làm nó. Vương Tư Vũ hết cách rồi, đành phải cầm ly cùng cái này hai cái cao lớn thô kịch đàn ông đụng phải thoáng một phát, uống một hơi cạn sạch, buông ly tựu cười nói. Ngươi ngày hôm qua vừa nói nhìn chiến hữu, ta tựu đoán được ngươi khả năng nhận thức lão Đặng, tựu ngươi cái này thân thể, không lo bộ đội đặc chủng cái kia thật đúng là lãng phí. Đặng Hoa An ở bên cạnh cảm khái nói. Thật sự là hoài niệm tại bộ đội cái kia đoạn thời gian AH, khổ là khổ một chút, đó là chân chính nhiệt huyết sôi trào AH, không giống hiện tại, muốn làm điểm sự tình tám cái tay ở phía sau kéo ngươi chân sau, thực con mẹ nó không được tự nhiên, huynh đệ, dứt khoát đem ta lấy tới ngươi cái kia được, ta cùng lão Lý đều đi theo ngươi hỗn, hắn làm hộ vệ ta đem làm tay chân. Vương Tư Vũ cười cười, lắc đầu nói, lão Đặng AH, ngươi nhẫn nại nữa xuống, hiện tại thời cơ vẫn không được thục. Quen thuộc, bất quá ta có thể đáp ứng ngươi, về sau có cơ hội chúng ta nhất định có thể liên thủ làm một ít chuyện. Đặng Hoa An gật đầu nói, vậy là tốt rồi, ta lão Đặng tùy thời nghe theo ngươi vẫy gọi. Vương Tư Vũ theo nồi từ lý kiếm ra một chén dê súp đến, bưng uống nửa bát đặt ở trên mặt bàn tò mò nói. Các ngươi bộ đội đặc chủng rốt cuộc là làm gì, một cái Đặng Thiết Đầu, một cái Lý Phi Đao, như thế nào nghe cùng tiểu thuyết võ hiệp tựa như. Đặng Hoa An cùng Lý Phi Đao liếc nhau, đồng thời thấp giọng nói. Không thể trả lời, có giữ bí mật kỷ luật. Vương Tư Vũ càng thêm hiếu kỳ, trong lồng ngực bát quái chi gấu lửa gấu thiêu đốt, híp mắt tại hai người trên mặt quét tới quét lui. Hai người đều là dùng sức gật đầu, biểu lộ đột nhiên trở nên nghiêm túc. Lý Phi đao đạo, không thể nói, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, hai người chúng ta là chơi qua chiến trường, từ trong đống người chết bò trở lại đấy. Vương Tư Vũ nghe xong vốn là sững sờ, lập tức trở lại vị đến, thầm nghĩ quả nhiên là bộ đội đặc chủng nhất thuộc loại châu bò, đang cùng năm thường đời. Hay, còn có thể trên chiến trường, chỉ là cái này chiến trường ở chỗ nào? Afghanistan hay vẫn là Pakistan? Không phải là tại châu Phi à, Vương Tư Vũ không phải quân mê cho nên quân đội bên trên sự tình biết đến không nhiều lắm, cũng tựu không hề đoán, mỉm cười gật đầu nói. Đã khó xử ta đây tựu không hỏi rồi. Lý sư phó cười cười, bưng chén rượu lên uống một ngụm, đem ly buông về sau, ôm cánh tay nói. Lão Đặng đã sớm cùng ta nói qua ngươi rồi, nói tại Thanh Châu cái này trên mặt đất, hắn nhất chịu phục ngươi, làm người trượng nghĩa, dám thay tiểu dân chúng xuất đầu tựu xông ngươi đại náo bệnh viện hành hung Liễu Nha nội, ta Lý Phi Đao tựu chịu phục ngươi cái này làm quan khá tốt, cho ngươi lái xe không biệt khuất, về sau hãy theo ngươi lăn lộn, bất quá đánh nhau sự tình không cần ngươi động thủ, ngươi động động miệng ta để lại Phi Đao. Vương Tư Vũ nghe xong lắc đầu nói. Cũng đừng, ngươi giúp ta đem lái xe tốt rồi là được, cho dù muốn đánh nhau, cũng đừng sáng dao găm, Lão Đặng đều đủ con lừa được rồi, hơn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, ta có thể chịu không được, lần trước Lão Đặng gây phiền toái đều đủ để cho ta đau đầu được rồi, các ngươi những người này a hát tựu là cỗ máy chiến tranh, ném tới trên chiến trường cái kia chính là anh hùng, phóng về đến trong nhà đều là tai họa, nguyên một đám tính tình bạo được dính hòa tựu lấy, ta có thể hàng bất trụ các ngươi. Đặng Hoa An nghe xong tựu không có ý tứ, biết đạo Vương Tư Vũ nói rất đúng, lần trước hắn uống say đem tóc vàng đánh cho tàn phế sự kiện kia kỳ thật ngày đó hắn thì ra là uống nhiều một chút rượu, nếu không sẽ không phát lớn như vậy hỏa. Lúc này nghe Vương Tư Vũ tại trên bàn rượu lôi chuyện cũ, hắn vội vàng cúi đầu xuống mò lên khối dê tạp nhét tại trong miệng lầm bầm nói. Tiểu tử kia đâm ngươi một đao, thiếu chút nữa đã muốn mạng của ngươi, ta nếu không đem hắn thu thập cái bị giày vò, cái kia còn có thể gọi huynh đệ ư? Cái rắm, Vương Tư Vũ đem hơn 10 khối dê chân đều lay đến trên mặt đất chằm chằm vào Lão Đặng thấp giọng nói. Thu thập tiểu côn đồ có một cái rắm dùng, có bản lĩnh ngươi đem cái kia cái gì cung lão thái gia, còn có ngụy ba ngụy người thọt cho bưng, đó mới coi như ngươi Đặng Hoa An lợi hại, để cho ta Vương Tư Vũ khen ngươi trượng nghĩa cái kia gọi tiểu bổn sự, làm cho cả Thanh Châu mọi người cảm tạ ngươi, đó mới nghiêm túc năng lực. Đặng Hoa An nghe xong lời này trong nội tâm cũng có chút không thoải mái, Vương Tư Vũ cái này một cục gạch lấy được hắn đầy bụng ủy khuất, hắn nâng cốc chén đầy vào về sau, ngẩng lên cổ một ngụm đổ đi vào, trừng mắt đại tròng mắt tranh luận nói. Bọn hắn đều đã có thành tựu thượng diện còn có quan hệ phức tạp lưới, nếu là không có ô dù ta sớm đem bọn họ thu thập, đây không phải không nhúc nhích được nha, người bên này vừa mới khai tra, bên kia lập tức gọi ngươi đi họp, không nghe mời đến phải tạm thời cách chức, liền tiểu bản án đều không có xử lý. Lý Phi Đao ở bên cạnh nghe được ngụy ba ngụy người thọt mấy chữ này, sắc mặt không khỏi ảm đạm xuống, thò tay theo trong túi quần sờ soạng cả buổi, mới móc ra một hộp yên. Thuốc, ném ở trên mặt bàn, rút ra một căn đốt đốt lên, trong đầu buồn bực hấp cả buổi, mới xanh mặt nghiêm nghị hỏi. Thiết đầu, ngụy quân tiểu tử kia hiện tại còn làm thương thiên hại lý sự tình sao? Đặng Hoa An lắc lắc đầu nói. Từ khi ngươi đem hắn đùi phải đánh gãy về sau, tiểu tử kia tựu thu liễm nhiều hơn, hiện tại dùng đứng đắn sinh ý làm chủ, có một số việc đều là dưới đáy tiểu đệ đập vào hắn cơ hiệu làm. Lý Phi Đao úp một tiếng, sắc mặt lúc này mới hơi chút chuyển biến tốt đẹp điểm, cũng chào mở chai rượu, ào ào địa đảo mãn rượu, bưng ly lắc đầu, một ngụm đã làm đi vào, nắm bắt ly lắc đầu nói. Thực con mẹ nó tiếc núi a hát tựu thu như vậy một cái đồ đệ, còn con mẹ nó không học giỏi, đi đến oai đạo rồi. Nói xong trên tay vừa dùng lực ly, bồng, địa một tiếng lại bị bóp nát, thủy tinh cha tử mất đầy đất, trên tay lại bình yên vô sự. Vương Tư Vũ nhìn thẳng tặc lưỡi, chằm chằm vào cái kia năm căn như thép giống như tráng kiện cứng rắn ngón tay nói khẽ. Lão Lý A Hát, ngươi cái này thật đúng là ngạnh công phu A Hát, cùng lão Đặng cái kia thiết đầu công có liều mạng. Đặng Hoa An ở bên cạnh lắc đầu nói, lão Lý Phi Đao tuyệt kỹ đó mới gọi châu bò, nhớ ngày đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, vội vàng dừng lại miệng, cúi đầu tránh thoát Vương Tư Vũ quăng tới tha thiết ánh mắt, sờ khởi một khối dê xương cốt ra sức địa gặm, trong miệng còn thẳng lầm bầm. Đúng vậy, đầy Thanh Châu tựu cái này mạnh hắc tử dê tạp làm tốt lắm, thật là thơm. Vương Tư Vũ trừng mắt liếc hắn một cái, đưa ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng Lý Phi Đao theo dõi hắn cái kia trương ngăm đen mặt nhẹ giọng hỏi. Ngụy ba là ngươi đồ đệ? Lý Phi Đao gật gật đầu thấp giọng nói. Dập đầu quá mức kính qua bái sư rượu, cái đứa bé kia vốn rất nhận người ưa thích tựu là tính tình liệt một chút, về sau ta nghe nói hắn đi hắc đạo khí đến muốn nổi điên, vốn là muốn phế đi hắn một đôi tay, nhưng về sau mềm lòng rồi. Nói đến đây hắn thở dài, lại sờ khởi một điếu thuốc điểm bên trên sau hít vài hơi, mới tiếp tục nói. Hắn không phản kháng, quỳ trên mặt đất nói sư phụ không có việc gì, ngươi dạy ta 3 năm công phu, cả đời đều là ta Ngụy Quân sư phụ, ngươi cho dù chơi chết ta đều không hoàn thủ. Ta xem trong lòng của hắn còn tồn lấy thầy trò tình cảm, sẽ không xuống dưới tay, chỉ đã cắt đứt hắn một chân. Vương Tư Vũ thấy hắn lúc nói chuyện hốc mắt từ Lý Hồng Hồng, cũng đoán được hắn cùng Ngụy Ba tầm đó còn hữu tình phần tại, bề bộn cho Đặng Hoa An khiến cái ánh mắt Đặng Hoa An hiểu ý, mà bắt đầu nói nhăng nói cội, đem thoại đề dẫn tới nơi khác. Thông qua Đặng Hoa An giới thiệu, Vương Tư Vũ đối với Lý Phi Đao cũng có chút ít hiểu rõ, bọn hắn lão Lý gia sớm nhất là ở kinh thành cầu vượt luyện võ làm siếc, toàn gia đều luyện phi đao, biểu diễn phương thức tựu là như hiện tại trong phim ảnh diễn, một người đứng tại trên ván cửa đem làm bia ngắm, cái khác đứng ở 7 bước bên ngoài, muốn dùng 13 khẩu phi đao chát ra cá nhân hình đến, năm đó lão Lý người nhà Đinh Thịnh Vượng, 7 nam 2 nữ, từng cái người mang tuyệt kỹ, đều dựa vào cái này tay tuyệt chiêu đặc biệt nuôi sống gia đình, tại cầu vượt vậy cũng tính toán đứng vững vàng gót chân. Cho tới bây giờ còn có chút lão Bắc Kinh nhắc tới đâu rồi, lão Lý ra cái kia phi đao đùa nghịch được vô cùng nghiêu hắc quá sức. Về sau ngày khấu xâm hoa, lão Lý gia trưởng quầy có tâm huyết tự mình mang theo bọn nhỏ đi tòng quân, kết quả kháng chiến sau khi kết thúc chỉ còn lại có đến ca hai cái, lão tam tại kháng chiến vừa mới thắng lợi sau tự sát, không vì cái gì khác trên người mảnh đạn quá nhiều không lấy ra đến, còn sống qua bị tội trực tiếp cầm phi đao cắt cổ. Lão thất tựu là Lý Phi Đao ra ra, không chết tại tiểu quỷ tử trong tay, văn. Cách trong lúc ngược lại bị cách mạng tiểu tướng cho phê đấu. Công khai xử lý tội lỗi. Chết rồi, tội danh bày ra tam đại quyển sách lưu loát đã viết mấy vạn chữ, xem như tội lỗi chồng chất rồi. Vương Tư Vũ nghe xong đã cảm thấy ngực khó chịu trong nội tâm chắn được sợ thầm nghĩ cái này lão đặng thật đúng là sẽ không khích lệ người tự cười tiếp nhận chủ đề nói. Lão Lý A Hát, lão đặng thiết đầu công ta là được chứng kiến rồi, ngươi có phải hay không có lẽ bộc lộ tài năng phi đao công phu à? Lý Phi Đao vội vàng cười lắc đầu nói, ném đã nhiều năm rồi, đã sớm mất linh hết, nói sau đao cũng không mang tại trên thân thể. Đặng Hoa An cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô nghĩa, không đều quấn ở ngươi trên lưng đến sao, cái gì không mang, ngươi cái kia 13 khẩu phi đao là quanh năm bất ly thân, tổ tiên truyền thừa quy củ, người tại đao tại nha, bộc lộ tài năng a, lão Lý. Nói xong hắn chạy đến cánh rừng bên ngoài, mua một cái dưa hấu trở lại, đứng ở 10 bước có hơn, đem dưa hấu đỉnh tại trên đầu, nhắm mắt lại hô. Lão Lý, đến, lại để cho Lâm Tử Lý lão các thiếu gia đều mở mang mắt nhìn một cái ta Lý Phi Đao tuyệt chiêu đặc biệt. Vương Tư Vũ cùng Lý Phi Đao liếc nhau, biết rõ Đặng Hoa An thằng này uống đến hơi nhiều rồi, hai người tự bất trụ địa lắc đầu, xông vây xem quần chúng thẳng khoát tay, tại chỗ cùng Đặng Hoa An phân rõ giới hạn. Đặng Hoa An ở đằng kia đỉnh lấy dưa hấu đợi cả buổi cũng không gặp động tĩnh, mở to mắt xem xét, hắn chung quanh ngược lại là vây quanh một vòng người, đối diện lấy hắn khoa tay múa chân nghị luận nhau nhau đâu rồi, mà Vương Tư Vũ cùng Lý Phi Đao sớm đã ngồi trên Santana, tại mô tô trong tiếng nổ vang, xe con nhanh chóng mất quá mức sẽ cực kỳ nhanh lao xuống dốc núi. Đặng Hoa An cái này khi A Hát đem đỉnh đầu dưa hấu ném cho một đứa bé trai, theo trên nhánh cây gỡ xuống đồng phục cảnh sát khoác trên vai tốt đeo lên mũ bước nhanh đi ra cánh rừng, tiến vào đứng ở phụ cận trong xe cảnh sát kéo tiếng nổ còi báo động đuổi tới. Cách chương.